Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3365, người nhân bản, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Từ khi chân chính nữ nhi sau khi trở về, tuy nói trong lòng cũng cao hứng, có thể nàng ngày đêm đều tại thụ lấy một loại giày vò, sợ đánh thức bên người người, mới giả vờ như ngủ. Có đôi khi, nhắm hai mắt một đêm, kỳ thật căn bản cũng không có làm sao ngủ. Căn bản là mới vừa vào mộng liền tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền làm sao đều không có cách nào ngủ thiếp đi. Còn sống, ta có thể khẳng định, nếu không phải nàng còn sống, Âu Dương Thị trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh nhiều như vậy, khả năng sao? Lão Đường, nếu không ngươi cho nghĩ biện pháp, đưa nàng cứu ra, cho nàng an bài một cái thân phận, đưa đi nước ngoài thật tốt đời. Tất nhiên còn sống, nói cái gì cũng không thể thấy chết không cứu. Chúng ta nữ nhi đã khôi phục, ta không muốn lại gây nghiệp chướng. Năm đó người nhân bản thực nghiệm, trở ngại tư tâm, chúng ta không có ngăn cản, lần này liền thử một chút a. Lão Đường, những năm gần đây, ngươi cũng ngủ không tốt a. Đường mẫu nhìn xem Đường phụ. Ngươi nhìn ngươi, tóc đều trắng không ít, lại lừa qua ai đây? Đường phụ bóp rơi thuốc lá. Tốt, chuyện này ta sẽ an bài người đi tra, một khi tra được nàng tin tức, liền để cho người đi đưa nàng mang đi. A Chu, người bên này cũng không cần lộ ra động tĩnh gì, để tránh Tây Hiền hoài nghi, hắn sẽ không bỏ rơi cái này người nhân bản. Đừng nói là Âu Dương Tây Hiền, trên thế giới này rất nhiều người nếu như biết nàng đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trong này đại biểu đồ vật, người hẳn là minh bạch. Ba, người biết, người tại khẳng định nàng còn sống thời điểm, ta liền phán đoán ra. Là cái gì để Âu Dương Tây Hiền làm sao cũng không nguyện ý bỏ qua một cái mất đi tất cả khí quan người nhân bản. Mất đi tất cả khí quan, lại còn sống, kết hợp hai năm này sự tình, đoán bừa liền đi ra. Đường phụ vỗ vỗ Đường Chu bả vai. Khoảng thời gian này, ngươi thật tốt công ty quản lý, không có việc gì liền đi xem một chút tiểu quả, liên quan tới cứu nàng sự tình giao cho ta. Tây Hiền bí mật kia phòng thí nghiệm, cũng không tại cảnh nổi. Dựa theo những cái kia phòng thí nghiệm nhất quán tác phong, hẳn là tại một chút tiểu quốc gia hòn đảo bên trên tiến hành. Chuyện này, nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức. Ngoại cảnh quản lý rộng rãi, nhất là một chút tiểu quốc gia, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tin tức chuẩn xác lời nói, cứu người cơ hội còn là rất lớn. Thấy Đường phụ nguyện ý nhúng tay, Đường Chu tạm thời an tâm chút. Đường phụ tốt xấu cầm lái một cái công ty lớn nhiều năm như vậy, cổ tay quan hệ còn là có. Ngày thứ hai liền mượn cớ công ty sự tình, xuất ngoại. Âu Dương Tây Hiền vẫn luôn cho là nhìn chằm chằm Đường Chu tại, không có suy đoán qua Đường phụ sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Đường phụ xác thực so Đường Chu thủ đoạn lợi hại, không đến nửa tháng thời gian, liền hoài nghi đến người nhân bản hiện tại chỗ trên đảo nhỏ. Túc chủ, là Đường phụ người, xem ra hẳn là tới tìm ngươi, không cần phải để ý đến, bọn hắn dù sao cũng tìm không thấy nơi này. Đường phụ xác thực không có tìm được nơi này, dù sao hòn đảo nhỏ này là bị trận pháp ẩn tàng, hiện tại chỉ có đảo nhỏ người tặng đồ đi ra, tuyệt đối sẽ không có người đi vào. Đầu quy củ này, còn là Âu Dương Tây Hiền định, chính là sợ có người hoài nghi đến nơi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phụ tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể phái người giám thị Âu Dương Tây Hiền bên này, mà Đường Chu bên này, tiếp tục phía trước hết thảy. Càng cùng Đường quả ở chung, hắn lại càng thấy đến bất an, càng là cảm thấy, trước mắt tỷ tỷ này có chút không chân thực, thậm chí hoài nghi nàng không phải hắn tỷ tỷ. Tỷ, ngươi thân thể có cảm giác hay không không thoải mái, gần nhất có hay không làm cái gì kỳ quái mộng? Đường quả lắc đầu. Không, ta ăn ngon uống ngon, ngủ một giấc đến hừng đông, làm sao lại làm cái gì kỳ quái mộng? Đường Chu trong lòng trầm xuống, không đúng, không thích hợp. Cách chương.